Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1075, lúc nào? Thành tựu thủy tổ biến dễ dàng như vậy rồi. Canh thứ ba, các ngươi muốn đi xem một chút sao? Đương nhiên muốn, như vậy theo ta tới đi. Lôi đạo biết, này chút thủy tổ, thánh nhân, nếu như không tự mình đi ra ngoài một chuyến là sẽ không cam lòng. Đến mức không khiến cái này thủy tổ rời đi. Lôi đạo cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua. Thừa dịp hiện tại Thế Tôn hẳn là còn chưa hề quay về cổ giới. Như vậy lôi đạo cũng còn có một số thời gian. Liền mang theo này chút thủy tổ, thánh nhân ra đi xem một cái nguyên biển. Nhìn một chút bên ngoài càng rộng lớn hơn thế giới. Chư vị đều nhiều chuẩn bị một chút. Một tháng sau, chúng ta cùng lúc xuất phát. Muốn rời khỏi minh giới, đều có thể đi vào nguyên điểm lối đi. Này một tháng thời gian, ta sẽ sắp rời đi minh giới kiến thức. Đều viết thành sách, giao cho chư vị thủy tổ. Thánh nhân, tốt, vậy liền một tháng, làm phiền thủy tổ mệnh. Này chút thủy tổ, các thánh nhân, từng cái đối lôi đạo đều vô cùng cung kính. Mặc kệ là bát kiếp thủy tổ vẫn là thất kiếp thủy tổ đều như thế. Thậm chí liền thánh nhân nguyên chờ trước đó cùng lôi đạo xem như có hiềm khích thánh nhân. Hiện tại ánh mắt đều biến vô cùng phức tạp. Loại thời điểm này, bọn hắn không sẽ cùng lôi đạo có bất kỳ gút mắc. Sư tôn, thủy tổ bàn, đi thôi, trở lại mệnh thành lại nói. Thế là, lôi đạo cùng thủy tổ không đám người, quay trở về tới mệnh thành. Mạng này thành, lôi đạo mới vẻn vẹn rời đi chừng một năm. Có thủy tổ không đám người trông nom, đương nhiên sẽ không có việc. Huống chi, rất nhiều thánh nhân cùng thủy tổ đều chờ đợi lôi đạo theo nguyên điểm lối đi ở trong trở về. Đương nhiên sẽ không xuống tay với mệnh thành. Bởi vậy, này thời gian một năm, mệnh thành càng thêm phồn hoa. Tại trong mật thất, chỉ có lôi đạo, thủy tiểu không cùng với thủy tổ bàn ba người. Lôi đạo đem cổ giới sự tình đều một năm một mười báo cho thủy tổ không cùng thủy tổ bàn. So ra mà nói, lôi đạo đối hai vị này thủy tổ vẫn tương đối tín nhiệm. Nghe được lôi đạo giảng dài, thủy tiểu không cùng thủy tổ bàn đều xa vào đến cực lớn trong lúc khiếp sợ. Thế Tôn, trưởng khống nguyên thế giới người, làm Thế Tôn không nghĩ tới, nghe đồn lại có thể là thật. Thủy tiểu không thấp giọng lầm bầm. Hắn cùng thủy tổ bàn liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có thể thấy trong mắt đối phương vẻ chấn động. Nghe đồn, tin đồn gì? Lôi đạo rất tò mò. Thế Tôn đối với minh giới hoặc là hoang cổ đại lục tới nói, hẳn là hết sức lạ lẫm người. Thấy thế nào bộ dáng sư tôn cùng thủy tổ bàn, tựa hồ chỉ là khiếp sợ mà không có quá mức ngoài ý muốn. Thủy tiểu không ánh mắt phức tạp nhìn xem lôi đạo, chậm rãi mở miệng nói, cực kỳ lâu trước kia liền có quan hệ với kỷ nguyên đại kiếp. Nghe đồn, cái tin đồn này rất nhiều cổ lão thủy tổ đều biết. Nghe đồn như là có người có thể vượt qua lần thứ 9 kỷ nguyên đại kiếp. Như vậy thì đem thu hoạch được chân chính đại tiêu giao, đại tự tại, hoặc là nói đem chân chính siêu thoát, không hề bị kỷ nguyên đại kiếp nỗi khổ. Trước kia chúng ta không biết cái tin đồn này là thật là giả, nhưng bây giờ chúng ta tựa hồ đã mơ hồ có chút hiểu rõ. Cái tin đồn này hơn phân nửa là thật. Mỗi một lần trải qua kỷ nguyên đại kiếp, trên thực tế liền là phân tích phá diệt lực lượng, phân tích toàn bộ thế giới quá trình. Nếu có thể vượt qua lần thứ 9 kỷ nguyên đại kiếp, cái kia cơ hồ liền có thể đem phá diệt lực lượng triệt để phân tích, hoặc là hoàn toàn hiểu toàn bộ thế giới huyền bí, từ đó nắm giữ nguyên thế giới, thành tựu Thế Tôn. Lôi đảo ánh mắt hơi hơi lấp lánh, trầm giọng nói, sư tôn, người nói là vượt qua lần thứ 9 kỷ nguyên đại kiếp liền có thể thành tựu Thế Tôn? 89 phần 10, Thủy Tổ không chính là Thất Kiếp Thủy Tổ, hắn cũng không là bắn tên không đích, tương phản là có căn cứ, dù sao, trải qua 7 lần kỷ nguyên đại kiếp, Thủy Tổ không hiểu rất rõ kỷ nguyên đại kiếp. Nói như vậy, chúng ta minh giới rất có thể sinh ra Thế Tôn. Dù sao, lần này giống như thức tỉnh nhiều như vậy bát kiếp Thủy Tổ hoặc là bát kiếp Thánh Nhân. Chỉ phải tiếp tục qua một lần kỷ nguyên đại kiếp, liền có Thánh Nhân hoặc là Thủy Tổ có thể siêu thoát. Thành tựu Thế Tôn, trên thực tế Lôi Đạo hay là hy vọng có người có thể thành tựu Thế Tôn. Dù sao, có cổ giới Thế Tôn uy hiếp, Lôi Đạo liền cổ giới lực lượng đều không chống lại được. Lại như thế nào chống lại nổi Thế Tôn? Dù cho Lôi Đạo chưa từng gặp qua Thế Tôn, nhưng cũng biết Thế Tôn khủng bố, chỉ là nắm giữ phá diệt lực lượng điểm này, liền cơ hồ là khó giải. Vô luận là Thánh Nhân vẫn là Thủy Tổ, danh xưng vạn kiếp bất diệt, danh xưng bất tử bất diệt, nhưng trên thực tế đâu, gặp gỡ phá diệt lực lượng, liền không có cái gì bất tử bất diệt, lại càng không có cái gì vạn kiếp bất diệt. Phá diệt lực lượng có thể phá hủy hết thảy, yên diệt hết thảy, chung kết hết thảy, bằng không Thánh Nhân cùng Thủy Tổ cũng sẽ không đối kỷ nguyên đại kiếp như vậy e ngại. Cổ giới đích sư tôn nắm giữ lấy phá diệt lực lượng, cái kia liền không có bất kỳ cái gì Thánh Nhân Thủy Tổ có thể chống lại. Thật phải chờ tới cổ giới Thế Tôn trở về, cái kia tiếp tục ở tại minh giới bên trong, đó là một con đường chết. Bởi vậy, minh giới cũng nhất định phải sinh ra Thế Tôn, mới có thể bảo toàn minh giới cùng hoang cổ đại lục siêu thoát. Thủy Tinh không cười khổ một tiếng, lập tức lắc đầu, thở dài nói ra, nói thì dễ làm mới khó làm sao. Từ xưa đến nay, có nhiều ít kỷ nguyên, vi sư cũng không rõ ràng. Bất quá, mấy chục cái kỷ nguyên khẳng định là có, thậm chí cũng có khả năng có trên 100 kỷ nguyên. Tóm lại, thời gian quá dài đằng đẵng, trong lúc đó sinh ra nhiều ít bát kiếp Thủy Tổ cùng Thánh Nhân. Chỉ sợ số lượng cũng không ít, trong đó cũng không thiếu một chút hạng người kinh tài tuyệt diễm. Mong muốn vượt qua lần thứ 9 kỷ nguyên đại kiếp, từ đó triệt để siêu thoát. Nhưng trên thực tế đâu, không có, một cái đều không có. Cho nên, người nghĩ tại lần này kỷ nguyên đại kiếp ở trong sinh ra Thế Tôn, cái kia căn bản cũng không khả năng. Huống chi, hiện tại bát kiếp Thánh Nhân cùng Thủy Tổ chung vào một chỗ, cũng không đến 10 tôn. Này 10 tôn, vị nào Thánh Nhân hoặc là Thủy Tổ còn cố ý khí đi độ lần thứ 9 kỷ nguyên đại kiếp, bọn hắn chỉ sẽ rời đi minh giới, tránh né kỷ nguyên đại kiếp. Lôi Đạo trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết, nhưng thật ra là hắn làm những cái kia Thủy Tổ, Thánh Nhân mang đến hy vọng, để bọn hắn tranh nhau chen lấn đều nghĩ đến rời đi minh giới, dùng tránh né kỷ nguyên đại kiếp. Nhưng nếu quả như thật rời đi, minh giới làm sao bây giờ? Một khi minh giới nhường cổ giới Thế Tôn chiếm cứ, vậy bọn hắn những người này đều thành lang thang sinh mệnh, mà lại không có kỷ nguyên đại kiếp, bọn hắn vĩnh viễn cũng không cách nào thành tựu Thế Tôn. Lấy lực chứng đạo, đó mới thật là nghĩ nhiều. Huống chi, nguyên biển ở trong cũng giấu gặp nguy hiểm, nói không chừng tại nguyên biển bên trong ngao du, hơi không chú ý liền hoàn toàn chết đi. Nói như vậy, nếu như ta không dẫn bọn hắn rời đi minh giới, đối minh giới ngược lại tốt hơn. Lôi Đạo thấp giọng nói ra. Không, không, ngươi nếu là hiện tại không dẫn bọn hắn rời đi, chỉ sợ bọn họ ngay lập tức sẽ hợp nhau tấn công. Huống chi, ngươi mang không dẫn bọn hắn rời đi, lại có ý nghĩa gì? Bọn hắn đã mất đi nhuệ khí, như thế nào thành tựu Thế Tôn? Thủy Tổ không lắc đầu, hắn đối tương lai hết sức bi quan. Đương nhiên, hắn là Thủy Tổ, trên thực tế cũng tạm thời khác biệt lo lắng. cùng lắm thì rời đi minh giới đi nguyên biển sông sáo thôi. Ngược lại thủy tổ tuổi thọ vô hạn, chỉ cần không gặp được nguy hiểm, không ngoài ý muốn ngã xuống, cái kia là có thể một mực sống sót. Chẳng qua là, như thế thật sự có ý nghĩa. Lẻ loi một mình, tại mịt mờ nguyên biển sông sáo, không có chỗ ở cố định, liền quê quán đều bị nô dịch. Bọn hắn nỗ lực tu hành, còn có ý nghĩa gì? Thôi, liên quan tới nguyên biển, liên quan tới cổ giới, liên quan tới thế tôn, ta đều sẽ công khai, nhường hết thảy thánh nhân, thủy tổ đều biết, đến lúc đó, bọn hắn chọn rời đi hoặc là lưu lại, đều là tự do của bọn hắn. Lôi đạo nhắm mắt lại, trên thực tế, ngàn vạn lần không nên bị cổ giới người phát hiện minh giới vị trí cụ thể. Chẳng qua là, lúc ấy lôi đạo vội vàng muốn chạy trốn, căn bản cũng không có chú ý tới cô minh đạo tôn vẫn luôn theo sau lưng. Mà lại, coi như chú ý tới lại như thế nào. Cô minh đạo tôn khẳng định dùng một ít lôi đạo không thể nhận ra cảm giác thủ đoạn, có thể cảm ứng được lôi đạo, cho nên mới có thể theo tới. Nếu như lôi đạo không tiến vào nguyên điểm lối đi đâu. Lôi đạo cười cười, kỳ thật cũng không có ý nghĩa. Không rời đi minh giới, hắn cũng rất khó thành tựu thủy tổ. Coi như thành tựu thủy tổ, đại khái cũng chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi, vượt qua một lần lại một lần kỷ nguyên đại kiếp. Cuối cùng căn bản cũng không biết như thế nào thế tôn, cũng không cách nào thành tựu thế tôn. Chờ thêm tháng năm dài đằng đẵng, có lẽ cổ giới phát hiện luyện thi lão nhân động phủ, cuối cùng vẫn là sẽ tìm được minh giới. Tránh không xong, căn bản là tránh không xong. Từ khi lúc trước luyện thi lão nhân ngoài ý muốn tìm được minh giới về sau, liền rốt cuộc không trốn mất. Dù cho luyện thi lão nhân chết rồi, nhưng cuối cùng có một ngày, cổ giới người vẫn là sẽ phát hiện luyện thi lão nhân động phủ, vẫn là sẽ phát hiện minh giới vị trí. Hết thảy đều đã định trước, chẳng qua là đến sớm vẫn là đến chậm thôi, không có gì khác nhau. Minh giới không sinh ra thế tôn, vậy liền đã định trước sẽ có một kiếp này. Thôi, thành tựu thế tôn cách chúng ta quá xa vời, vẫn là trước chú ý tốt trước mắt đi. Sư tôn, lần này đệ tử có một cái vấn đề về mặt tu hành cần thỉnh sư tôn giải hoặc. Vấn đề gì? Thành tựu thủy tổ vấn đề. Sư tôn hẳn phải biết, đệ tử có hai đầu thủy tổ chi lộ. Một đầu là huyết mạch thủy tổ chi lộ. Đầu này thủy tổ chi lộ, đệ tử thành tựu thủy tổ. Đồng thời đầu này huyết mạch thủy tổ chi lộ cũng triệt để phá toái, dung nhập vào thủy tổ thân thể ở trong. Đầu thứ hai là thế giới tu hành hệ thống thủy tổ chi lộ, đệ tử cũng đem hắn tu luyện đến cực hạn trạng thái, thậm chí đều có thể sinh ra thủy tổ bản nguyên. Nhưng làm sao một sinh ra thủy tổ bản nguyên, liền sẽ bị trong cơ thể nguyên bản thủy tổ bản nguyên nuốt chửng lấy, chậm chạp vô phương dùng trong cơ thể vực giới thành tựu thủy tổ. Sư tôn có không biện pháp giải quyết vấn đề này? Đây là lôi đạo trước mắt gặp phải vấn đề lớn nhất. Từ khi hắn thành tựu thủy tổ về sau, liền có vô hạn tuổi thọ, căn bản cũng không sợ tuổi thọ tiêu hao. Cho nên, dị năng có khả năng không chút kiêng kỵ sử dụng, lại không còn bất luận cái gì hạn chế. Nhưng làm sao hắn nhưng như cũ vô phương dùng trong cơ thể vực giới thành tựu thủy tổ. Tại tu hành phương diện, lôi đạo còn vô cùng tuổi trẻ, hiểu biết cũng rất nông cạn. Thủy tổ không không giống nhau, đây chính là trải qua 7 lần kỷ nguyên đại kiếp, lão già. Kiến thức rộng rãi, tu hành kinh nghiệm vô cùng phong phú, người thế giới tu hành hệ thống cũng viên mãn. Thủy tổ không khóe miệng có chút co lại, hắn đã không biết nên nói những gì. Những người khác bình thường tu luyện một đầu thủy tổ chi lộ, vậy cũng là thiên tân vạn khổ, còn không thể thành tựu thủy tổ. Cái này kỷ nguyên, tổng cộng cũng chỉ có thủy tổ thương cùng lôi đạo, hai người thành tựu thủy tổ thôi. Đủ thấy thành tựu thủy tổ đến cỡ nào gian nan, mà lôi đạo đâu, một đầu thủy tổ chi lộ thành thủy tổ còn chưa đủ. Mặt khác một đầu thủy tổ chi lộ, thế mà cũng đạt tới viên mãn, tùy thì đều có thể đột phá thành tựu thủy tổ. Tựa hồ, thành tựu thủy tổ rất dễ dàng dáng vẻ. Lúc nào, thành tựu thủy tổ biến dễ dàng như vậy rồi? Biện pháp có lẽ thật là có một cái. Thủy tổ không trầm ngâm rất lâu, chậm rãi nói ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.